Quan đạo vô cương, chương 255, chương 254, con đường của mỗi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Vi Dân biết ý, sau khi nộp 3 phần bài viết cho 3 vị lãnh đạo thì không hỏi gì nữa. Hắn đã làm việc bản thân nên làm, có thể làm, còn về phần nói có thể lọt được vào mắt lãnh đạo hay không. Ý định của lãnh đạo muốn xử lý ra sao thì không phải việc hắn có khả năng xen vào. Bản thân chỉ là hoàn thiện hơn nữa những quan điểm của 3 người. Cô đọng, nâng cao quan điểm lên một chút. Cũng chỉ như thế mà thôi. Các lãnh đạo có chút không ngờ đối với việc quan điểm của họ lại có thể được hắn hoàn thiện một cách phong phú như thế. Nhưng sâu thẳm trong lòng chỉ sợ là cũng có phần mong đợi. Hiện giờ có thể đưa phát biểu hay không? Phát biểu như thế nào? Phát biểu trong hoàn cảnh gì? Điều này phải xem các lãnh đạo đích thân lựa chọn. Tuy nhiên, Lục Vi Dân cũng rất khéo léo nhắc tới quan điểm của chính mình. Kế hoạch của một năm lo liệu từ mùa xuân. Cần tỏ rõ thái độ. Lập tức cần phải đạt được vào khoảng trước hoặc sau Tết âm lịch. Biết là tâm tư của lãnh đạo không dễ nắm bắt. Nhưng Lục Vi Dân biết với sự linh hoạt về thông tin của Tôn Chấn, thì bài viết của hắn rất hợp với ý của ông ta. Có thể xác định ông ta sẽ tiếp nhận ý kiến của hắn. Còn nói về phần Hạ Lực Hành và An Đức Kiện, quả thực rất khó nói. Hạ Lực Hành đúng là ở vào vị trí khác, mà tác phong điềm tĩnh của An Đức Kiện khiến việc ông ta có dám đột phá, thậm chí là mạo hiểm hay không. Lục Vi Dân cũng không hề dám chắc. Trên đường từ Phong Châu quay về Sương Châu, Hạ Lực Hành nửa câu cũng không hề đề cập đến chuyện bài viết. Nhưng Lục Vi Dân cảm nhận được, trong lòng Hạ Lực Hành vẫn bị mấy bài viết đó làm cho rối bời. Đây là một loại trực giác, chỉ có người ở bên cạnh ông ta mới có thể cảm nhận thấy. Có lẽ Hạ Lực Hành đến bây giờ vẫn chưa đưa ra quyết định rõ ràng. Nhưng Lục Vi Dân tin là Hạ Lực Hành hẳn là có thể đưa ra được quyết định. Khi vợ chồng Hạ Lực Hành về Sương Châu đón Tết, Lục Vi Dân cũng nhân tiện đi nhờ xe. Dọc đường đi, Lục Vi Dân cũng không biết làm sao vợ Hạ Lực Hành lại có hứng thú với cuộc sống cá nhân của hắn như thế. Nào là học ở đâu? Hoàn cảnh gia đình thế nào? Hiện giờ có bạn gái hay chưa? Bạn gái là người ở đâu? Mấy câu hỏi này cứ hết câu này đến câu khác đến nỗi khiến Mã Chí Dũng cũng phải liếc sang nhìn. Lục Vi Dân thấy rất khó hiểu. Bí thư Hạ chỉ có 2 cậu con trai đều đang học đại học. Cho nên 2 vợ chồng bí thư Hạ cũng rất thoải mái. Đào sâu tìm hiểu tình hình của hắn như vậy. Dù thế nào cũng cảm thấy có chút khác lạ. Nhưng người nhà lãnh đạo đã quan tâm thì mình vẫn phải cảm tạ thịnh tình. Chiếc Audi để Lục Vi Dân xuống ở ngã tư khu A2 nhà máy 195. Tiễn Lục Vi Dân trước, sau đó lại tiễn Hạ Lực Hành. Điều này làm Lục Vi Dân rất cảm động. Tuy nói khu A2 nhà máy 195 phải đi đường vòng không xa. Nhưng như vậy cũng là một thái độ đủ để chứng minh trọng lượng của hắn trong mắt Hạ Lực Hành. Tin rằng điểm này Mã Chí Dũng cũng có thể nhìn ra. Mã Chí Dũng cũng nhờ cơ hội này có thể trở về Côn Hồ. Hạ Lực Hành cũng cho Lục Vi Dân và Mã Chí Dũng nghỉ nửa ngày. Tới trưa ngày mai quay mới về Phong Châu. Có thể tranh thủ cơ hội này mà nghỉ ngơi nửa ngày. Đây chính là con đường cậu muốn đưa tôi đến xem. Lục Vi Dân nhìn dòng người nhộn nhịp, nheo mắt quan sát xung quanh. Nơi này chính là Ngự Mã Trang, nơi sầm uất nhất của khu trung tâm thành phố Sương Châu. Mấy con phố dọc ngang đầy những biển hiệu sản phẩm tạo thành khu trung tâm buôn bán của thành phố Sương Châu. Cậu định làm gì? Tiêu Kính Phong xoa tay. Hơi thở dường như cũng gấp gáp hơn không ít. Sắc mặt có chút ửng đỏ tiết lộ suy nghĩ lúc đó của anh ta. Chấm, đại dân. Cậu cũng biết là tôi luôn suy nghĩ về ngành buôn bán máy điện thoại lâu như vậy. Tôi cảm thấy nghề này có thể kinh doanh được. Bên kia phố Thanh Vân mới mở một cửa hàng mặt phố rất thuận tiện. Cửa hàng không coi là to, nhưng gần ngay Ngự Mã Trang bên này. Tôi thấy đây là cơ hội rất tốt. Nếu quả thực đoạn ngăn cách này được phá bỏ, thì kinh doanh của bên kia nhất định có thể phát triển. Chắc đoạn ngăn cách này qua năm sau là có thể loại bỏ được. Tôi đã tìm người tới hỏi người bên quản lý thành phố. Cậu muốn kinh doanh thiết bị thông tin liên lạc. Vậy còn nguồn hàng? Lục Vi Dân hơi nhướng mày. Hắn vẫn không ngờ Tiêu Kính Phong lại chọn ngành này. Với tình hình trước mắt mà nói, về cơ bản ngành kinh doanh thiết bị thông tin liên lạc là bị ngành bưu điện độc quyền. Hoặc là phải có muôn vàn mối quan hệ với người trong ngành quan hệ mới có thể dám tham gia vào. Tiêu Kính Phong tuy phán đoán rất chuẩn xác, ngành này về sau nhất định sẽ bắt đầu vùng lên mạnh mẽ. Nhưng mấu chốt là ở chỗ bắt đầu như thế nào? Trên mặt Tiêu Kính Phong hiện lên nụ cười đắc ý, đại dân. Chuyện này cậu biết là được rồi. Tôi đã tìm được một mối quan hệ trong ngành bưu điện. Cùng hợp tác, anh ta lo cung cấp nguồn hàng. Còn tôi thì phụ trách phần kinh doanh. Chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Lục Vi Dân đương nhiên không thể tin là đơn giản như vậy. Nếu đơn giản như vậy, thì căn bản là không tới lượt Tiêu Kính Phong làm ngành này. Đương nhiên là không hề đơn giản. Nhưng bưu cục đang dần buông lỏng phương diện này. Tôi đoán chẳng bao lâu nữa là phải mở cửa thôi. Tôi một mặt là định mượn con đường này. Mặt khác thì dự định nhập hàng từ bên kia. Chỉ mượn danh nghĩa này thôi. Lục Vi Dân biết Tiêu Kính Phong đã lợi dụng thành công quan hệ của Hoàng Thiệu Thành ở Lĩnh Nam để phát triển thành mạng lưới quan hệ của chính mình. Anh ta về mặt này thì đúng là nhân tài trời sinh. Hoàng Thiệu Thành chẳng qua chỉ là dẫn đường cho anh ta. Anh ta liền có thể tạo cho mình một mảnh trời riêng ở đó. Kính Phong, tôi chỉ có thể nói ngành này trong một khoảng thời gian sẽ phát triển mạnh mẽ. Nhưng ngưỡng cửa cho thiết bị thông tin liên lạc sẽ càng ngày càng thấp. Cạnh tranh trong ngành này sẽ càng ngày càng ác liệt. Cậu cần chuẩn bị tư tưởng. Tuy nhiên, chung quy thì tôi ủng hộ cậu. Lục Vi Dân vỗ vai Tiêu Kính Phong. Cười nói, chuyện cậu đã chọn kỹ. Thì mạnh dạn làm đi. Cho dù có thất bại, cũng không hề gì. Vẫn là câu nói đó. Chúng ta còn trẻ, luôn có thể bắt đầu lại. Tiêu Kính Phong nắm chặt bả vai Lục Vi Dân. Không nói gì, Lục Vi Dân biết đây là biểu hiện sự xúc động của anh ta. Trong lòng cũng cảm động. Đúng là tính cách thẳng thắn mà nghĩa khí này của Tiêu Kính Phong khiến anh ta có rất nhiều bạn bè. Nhưng thành bại cũng do người tạo ra. Tính cách nghĩa khí quá mức này cũng khiến trong kiếp trước anh ta bị liên lụy không ít. Đúng rồi, tôi nghe nói cha Chân Ni đã tới Phong Châu. Đúng, sao thế? Lục Vi Dân tuy không cố ý giấu giếm gì, nhưng cũng chẳng cố ý khoe khoang. Cho dù là đối với hai chị em Chân Tiệp, Chân Ni cũng chỉ là để họ nói với người ngoài là cha họ từ chức. Nhận lời mời đến một xí nghiệp ở nơi khác. Không nói nhiều về các vấn đề khác. Ý lộ ra trong lời nói của Tiêu Kính Phong không chỉ đơn giản là anh ta biết chuyện. Không có gì. Trong nhà máy bàn tán sôi nổi về chuyện này. Nói cha Chân Ni hiện giờ được lên chức vị cao rồi. Nhận lời mời tới một xí nghiệp tư nhân làm việc. Một năm có thể kiếm được 100.000 tệ. Gấp mấy lần khi còn ở trong nhà máy. Còn có người nhìn thấy ông chủ tư nhân kia dùng xe Mercedes-Benz đưa cha Chân Ni về. Còn là xe với giấy phép của Bắc Kinh. Chắc là ông chủ lớn ở Bắc Kinh tới. Lục Vi Dân quả thực là không ngờ sức mạnh của chiếc Mercedes-Benz của Lôi Đạt lại lớn như thế. Thoáng cái có thể biến hình ảnh chân kính tải lầm lũi ra khỏi nhà máy 195 trở thành tốt như xưa. Con người sống phải có thể diện. Chân Kính Tài cũng không ngoại lệ. Chiêu đó lại vừa giành được điểm tốt. Ừ, cũng gần như thế. Đúng là chú Chân thực sự phụ trách ở một xí nghiệp quy mô lớn vừa mới xây dựng. Tuy nó không thể so sánh với nhà máy quốc doanh lớn 195. Nhưng là xí nghiệp tư nhân theo chế độ cổ phần. Các mặt đều phải linh hoạt hơn nhiều. thường thì đều áp dụng quy định lương theo năm. 100.000 hay 80.000 cũng là điều bình thường. Lục Vi Dân ngồi trên chiếc xe máy Gia Lăng 125 của Tiêu Kính Phong. Tiêu Kính Phong đạp cần khởi động, hơi nhấn nhẹ chân ga. Lập tức phát ra tiếng xe motor gầm rú với sức rung động rất mạnh. Nhẹ nhàng rời đi, chiếc Gia Lăng 125 như một mũi tên lao ra khỏi cung. Hòa vào dòng xe cổ. Trong nháy mắt, Lục Vi Dân dường như lại trở về 20 năm trước trong kiếp trước. Chiếc xe máy khéo léo lách trong dòng người đi xe đạp. Xe máy lẫn lộn, không khí gần Tết âm lịch mang đến sao động, khiến người ta luôn có một cảm giác mơ màng khi dạo chơi giữa hư và thực. Lục Vi Dân không đội mũ bảo hiểm, chẳng mảy may để ý đến làn gió lạnh đang tạt vào mặt. Dù cho gương mặt nhanh chóng bị gió làm cho lạnh buốt, hắn muốn hưởng thụ cảm giác chân thật này. Đại Dân, cậu nói nghe dễ dàng thế. Những năm này có thể kiếm được cái 100.000 hay 80.000. Cho dù đổi lấy chủ tịch thành phố cũng không làm. Tiêu Kính Phong vừa điên cuồng nhấn ga vừa lớn tiếng nói. Không khí mơ hồ sao động làm cho cả đất Trung Quốc đều chìm vào trong đêm trước thời kỳ bùng nổ. Từ vào thương trường, lại đón một thời kỳ thịnh hành trước nay chưa từng có. Rất nhiều người thành công hay thất bại trong quan trường đều không chùn bước mà lao vào làn sóng lớn mang tên thương trường. Phấn đấu vì vận mệnh của chính mình. Lục Vi Dân có chút hoảng hốt. Ở thời đại tiền lương một tháng chỉ có 100 tệ. Lương một năm đạt đến 100.000 quả thực là một giấc mộng xa vời. Cũng khó trách với người đã đặt chân vào thương trường. Có đôi chút khả năng chống cự đối với tiền bạc như Tiêu Kính Phong cũng cảm thấy khó tin. Nhưng theo làn sóng thương trường cuồn cuộn, Trung Quốc sẽ đón một thời kỳ mới trước nay chưa từng có. Vô số người tranh thủ gặp được con sóng lớn này sẽ phất lên như diều gặp gió. Trở thành con cưng của thời đại. Chiếc Gia Lăng đi vào khu sinh hoạt của nhà máy 195. Một chiếc Honda CG 125 vọt ra từ giữa hai tòa nhà khu sinh hoạt A3. Suýt nữa đụng phải chiếc Gia Lăng của Tiêu Kinh Phong. May là hai người đều phản ứng nhanh, kịp phanh xe lại. Sau đó đi qua, một người đàn ông đội mũ bảo hiểm chở một cô gái rất xinh đẹp. Lao đi trong nháy mắt, Lục Vi Dân thấy tia oán hận trong mắt người đàn ông đội mũ bảo hiểm. Có phải là thằng cha Diêu Bình không? Trông khá giống, chỉ đi lướt qua nhau. Gương mặt lại bị mũ bảo hiểm che mất phân nửa nên Lục Vi Dân không nhìn rõ. Ừ, đúng rồi. Người ngồi sau là con gái của ông Tống ở phân xưởng 28. Cũng là cô bé rất xinh đẹp. Sao lại đi thích một kẻ vô dụng như Diêu Bình nhỉ? Thằng nhóc này, không dám đi tán chân ni. Lại muốn đi quấy giày Mạc Đảm. Tôi với Ngô Kiện cũng không quên nó. Thừa lúc đêm tối bí mật đánh cho một trận. Nó ngay cả bị ai đánh cũng không biết. Nhưng cũng biết điều hơn nhiều rồi. Không dám thế nữa. Liền nhắm tới con gái nhà ông Tống. Chuyện này không phải vừa khéo sao? Ha ha, nhà họ Diêu đắc tội với không ít người trong nhà máy. Cứ để nó đó. Tiêu Kính Phong cười có chút tùy tiện mà nhấn chân ga. Đưa cậu tới nhà chân ni hả? Ăn cơm tối xong chúng ta đi hát. Cách chương.